Định mệnh của anh là em. Chương 41, nam phụ và nữ phụ lên sàn. Góc truyện audio.com. Chấm, 1068 bé pi. Ây, không phải chỗ của Yến tiểu thư đấy chứ. 1069 An. N hạ, A, lầu trên đoán đúng rồi. Chỗ của Yến tiểu thư đó nha. Ta ngồi sau tỷ ấy a, à, hi hi. LT, 3. 2014 Mỹ ơi Miên, C, Mỹ không biết đứa nào đăng nhưng nếu là nữ thần nhà Mỹ thì cấm bố con thần nào được chiếm. V, 2015 Hoa Liên, Mỹ ơi Miên, C bạn thế không được đâu Tiểu Vân là của Mỹ. LT, 3, 2679 F Phúc Cô Ô, fan Yến tiểu thư đâu? Điểm danh cho Teo lên top coi. 3, Reply. 39.809 like, 45.690 CMTS. Yến Yến, Mị, LT, 3, Hiền, NN Mị, Y, Teo, LT, 3, Vũ Hòa A, 3 dành cả thanh xuân, 4, Tương Liễu Thư, 4 yêu hơn cả sinh mệnh, 5, 3.749 tỷ y nhiên, 3.749 yêu. Cả trái tim, 3.750, Vân Mộc, lại chui đâu ra cái bông hoa đào nữa thế? Quang Luật thấy mặt Vân Mộc đen lại, có chút thắc mắc Tiểu Mộc, có chuyện gì à, tôi xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Phiền phức Vân Mộc nói với cái giọng cáu gắt, đưa điện thoại của em đây, Quang Luật trầm giọng, cậu lo lái xe đi. Phiền, Vân Mộc cho điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Quang Luật, 20 phút sau, một chiếc xe siêu sang chảnh đi vào trong sân trường Kim Diệp. Vân Mộc xuống xe, không quên ngườm cái tên trong xe một cái rồi mới đi thẳng lên phòng họp của tổ giám thị. Cạnh Vân Mộc mở cửa bước vào, cô khá ngạc nhiên khi thấy trong phòng có hai vị khách. Cô lên tiếng, cô, hai bạn học đây là, Cách Trương.